Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Một đám nịnh hót. 1. Đại khái 10 phút sau, Hạ Vãn An nhận được Ngải Khương hai đầu tin tức. Điều thứ nhất là ăn khuya định vị địa điểm. Đầu thứ hai là văn tự nội dung. 10 giờ tối đi, ta trước đó có chút chuyện khác. Vãn An ngươi nhìn có thể chứ? Hạ Vãn An trở về cái cười tủm tỉm biểu lộ. Sau đó cùng bình thường đồng dạng, rất dễ nói chuyện trở về một đầu tin tức. Tốt tốt, muộn 10 giờ. Hạ Vãn An đến đúng giờ cùng Ngải Khương hẹn địa phương. Ngải Khương đã đợi ở bên trong, gặp nàng tiến đến, lập tức đứng dậy chào hỏi nàng. Vãn An, nơi này. Hạ Vãn An trở về một cái cười, đi qua, ngồi ở Ngải Khương đối diện. Đợi đến hai người điểm xong ăn khuya về sau, Ngải Khương lập tức cầm điện thoại cho Hạ Vãn An chuyển khoản. Vãn An, ta đem tiền chuyển tới ngươi thanh toán bảo, ngươi kiểm tra và nhận hả? Hạ Vãn An gật đầu, ân, âm thanh, cầm điện thoại di động lên ý nghĩa tượng trưng nhìn thoáng qua. Vãn An, thật rất cảm ơn ngươi a. Nếu không phải ngươi đêm hôm đó không nói hai lời cho ta mượn tiền, cha ta giải phẫu đều không có cách nào làm. Nhìn xem Ngải Khương mềm yếu có thể bắt nạt bộ dáng, Hạ Vãn An thoáng có chút hoảng hốt. Cho tới bây giờ, nàng cũng không dám tin tưởng Ngải Khương là có hai bức gương mặt. Vãn An, Hạ Vãn An hoàn hồn, trở về một vòng cười. Không có chuyện gì, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy. Ngươi có việc gấp hỗ trợ kia là hẳn là nha. Ngải Khương mặt ửng hồng nhếch môi cười cười. Bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Hạ Vãn An không nói chuyện, thấy phục vụ viên đem ăn khuya đưa ra, lập tức chào hỏi Ngải Khương ăn. Quá trình ăn cơm bên trong, Ngải Khương vẫn luôn đang tán gẫu. Nàng dường như cảm thấy không có ý tứ, trên đường còn ngẩng đầu đối Hạ Vãn An nói câu: "Vãn An, không có ý tứ a, là chuyện công tác." Hạ Vãn An trở về cá thể lượng ánh mắt, vẫn là lúc trước như thế rất dễ nói chuyện bộ dáng. "Không sao, ngươi bận bịu, ân, ta lập tức tốt." Ngải Khương liều mạng bấm điện thoại di động, sau đó đột nhiên liền kinh hô một tiếng: "A!" Điện thoại di động ta không có điện, làm việc còn không có xử lý xong. Nói, nàng nhìn về phía Hạ Vãn An. Vãn An, ta có thể hay không mượn ngươi điện thoại dùng một chút? Ta gọi điện thoại, lập tức liền tốt, trực giác nói cho Hạ Vãn An. Đêm nay Ngải Khương hẹn nàng ra chân thực mục đích tới. Nàng biết chắc là cái cạm bẫy, nhưng Hạ Vãn An vẫn là đưa điện thoại di động đưa tới. Không có chuyện gì, ngươi dùng, Ngải Khương nói một tiếng, tạ ơn. Tiếp nhận điện thoại, sau đó liền theo một chuỗi số điện thoại, gọi ra ngoài, cùng nàng nói đồng dạng. Nàng ngược lại là thật rất nhanh liền đánh xong điện thoại. Chỉ là tại nàng còn cho Hạ Vãn An điện thoại lúc. Nàng nhìn lướt qua Hạ Vãn An thông tin ghi chép, sau đó giả vờ như không cẩn thận dáng vẻ, điểm một cái. Lão cố, lại sau đó ra vẻ như không biết, đem điện thoại trả lại cho Hạ Vãn An. Hạ Vãn An tiếp nhận điện thoại lúc, điện thoại vừa lúc bị Cố Dự Chi nghe, bất quá bên trong truyền đến lại là một đạo giọng nữ. Người hơn nửa đêm cho A Chi gọi điện thoại làm cái gì? Nghe được thanh âm này, Hạ Vãn An ngẩn người, sau đó trở về câu, không có ý tứ, điểm sai. Liền cúp điện thoại, thế nào? Ngải Khương đầu tiên là một mặt vô tội hỏi một câu. Sau đó khi nhìn đến Hạ Vãn An màn hình điện thoại di động lúc, nàng lại một mặt mờ mịt mở miệng. Vừa mới là ta không cẩn thận thông qua đi điện thoại sao? Thật xin lỗi, Vãn An, ta cũng không có chú ý đến. Là không có chú ý tới, vẫn là cố ý. Hạ Vãn An nhìn qua Ngải Khương không ngừng nói xin lỗi khẩn trương bộ dáng, đáy lòng vô cùng buồn cười. Chú thích, Có người hỏi Hàn Kinh Niên chú ý tới Vãn An không hiểu thấu. Cái kia mọi người nhìn kỹ phía trước 50 chương. Nam chính cảm xúc ta có ghi qua. Tỉ như nữ chính đối ngài Khương nói không biết hắn thời điểm. Hắn là có tâm lý. Tại về sau khi bạn gái lúc nữ chính tỉ mỉ cách ăn mặc sau ngủ thiếp đi. Hắn nhìn qua nữ chính thất thần. Lại về sau nữ chính phía sau lưng tổn thương. Hắn có chút chấn kinh cùng áy náy. Sau đó chính là trong công ty nữ chính cứu được hắn. Chính là từng bước một hắn để ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.